Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 964, chí mạng vấn đề. Nói đi, giám khảo bình tĩnh mà nhìn lại xuất hiện mấy cái đau đầu. Nói, mấy người này là vừa mới hộ tống Dương Mạch cùng tiến lên đến, lên tiếng phê phán, bọn họ thí sinh. Bất quá ở sở hữu không có thông qua thí sinh, thuộc Dương Mạch điểm tối cao, vì lẽ đó bọn họ mới lấy Dương Mạch dẫn đầu. Lời như vậy sức thuyết phục cao hơn một chút, ai biết Dương Mạch bài thi trên có như thế một cái đại phá thống. Một lần liền thua trận, nhưng bọn họ nhưng cũng không có vì vậy nhận mệnh, bởi vì bọn họ phát hiện cái kia giám khảo nói nửa ngày. Trên thực tế có một chút vẫn không có liên quan đến. Đại nhân, coi như Dương Mạch huynh cái kia làm sai, như vậy điểm cũng vẫn như cũ không thấp, thậm chí so với bọn họ cũng cao hơn trên không ít. Tại sao hắn không có thông qua? Dẫn đầu đau đầu thí sinh một tay chỉ vào phía dưới thông qua khảo. Hạch còn lại thí sinh, lớn tiếng chất vấn, ồ, đúng vậy. Tuy nhiên cái kia Dương Mạch cái này đạo đề sai, nhưng đây chỉ là khảo thí, nào có tất cả đều làm không chín đúng. Đúng vậy a, chỉ là làm sai một đạo đề mà thôi, những người khác sai so với hắn có bao nhiêu chút cũng quá. Dưới đáy thí sinh cùng dân chúng vây, xem nghe được cái kia đau đầu thí sinh, nhất thời cũng tỉnh ngộ lại, cúi đầu nghị luận sôi nổi. Bởi vì hắn cái này để làm sai, giám khảo vẫn bình tĩnh, trả lời đau đầu thí sinh. Cái gì? Đau đầu thí sinh kinh ngạc, cảm giác mình dường như là nghe lầm. Bởi vì hắn cái này để làm sai, giám khảo lặp lại một lần. Nghe được giám khảo cái này quỷ dị giải thích, đau đầu thí sinh trái lại rơi vào trầm tư. Khó nói cái này đạo đề rất đặc thù, nhất định phải đối phó. Chỉ cần làm sai bất luận bao nhiêu phân cũng không thể thông qua. Không đúng, đau đầu thí sinh bắt đầu có chút chột dạ thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái này đạo đề chỉ có Dương Mạch bài thi trên có. Bọn họ bài thi trên lại không có. Chẳng lẽ mỗi người bọn họ bài thi bên trên vừa vặn làm sai một đạo, đặc thù đề mục. Lý do này phóng xuất căn bản vô pháp làm người tín phục. Ngược lại là xem quan phủ từ nghèo sau cãi chày cãi cối. Hỏi đại nhân, vì sao tại hạ cũng không thể thông qua đây? Cái kia đau đầu thí sinh trong lòng cười lạnh một tiếng. Nâng lên bài thi, hỏi, bởi vì ngươi cái này mấy cái đề làm sai. Giám khảo như cũ là bình thản ngữ khí. Phảng phất không nhìn thấy cái kia đau đầu thí sinh ánh mắt bên trong so sánh điểm. Thấy giám khảo không có chút nào ý thức được vấn đề, còn dùng câu trả lời này đường nhét hắn, đau đầu thí sinh nhất thời trong lòng vui vẻ, bất quá sắc mặt toàn bộ đều cố ý trầm xuống. Đại nhân, người chẳng lẽ là ở hí muốn ta chờ? Giải thích thế nào? Giám khảo liếc nhìn hắn một cái, nói, đại nhân, người không muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta không có trúng tuyển. Là bởi vì cũng làm sai các người sắp xếp đặc thù đề thi. SN đau đầu thí sinh đối với mặt sau đồng bạn làm cái ánh mắt. Tất cả mọi người dơ lên cao lên bọn họ bài thi. Đặc thù đề thi, đó là cái gì? Còn lại thí sinh cảm giác không hiểu ra sao. Dồn dập gặp nhau tiếp tay đất hỏi đến người chung quanh. Ta đoán, hẳn là loại kia chỉ cần làm sai. Liền không thể thông qua đề thi. Không nghĩ tới trong này còn có loại này bẩy dập. Thí sinh bên trong một cái tự nhận thông minh. Thí sinh sờ lên cằm nói. Hắn thanh âm nói chuyện cũng không tiểu người ở chung quanh nghe hắn giải thích. Nhất thời cảm giác rất có đạo lý. Tại bọn họ đang chuẩn bị cho người khác giải thích nghi hoặc thời điểm. Giám khảo một câu nói nhưng đánh gãy bọn họ. Đặc thù đề thi. Người tựa hồ là hiểu lầm cái gì đó. Không có cái gì đặc thù đề thi. Không có đặc thù đề thi. A, đau đầu thí sinh cười lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị mở miệng nghi vấn. Đột nhiên một cái không có thông qua thí sinh chạy đến hắn bên tai thấp giọng tiểu ngữ vài câu. Hắn ánh mắt từ từ tỏa sáng. Còn có loại này trùng hợp. Quá tốt, trời cũng giúp ta. Đau đầu thí sinh khóe miệng điên cuồng dương lên. Hắn đồng bạn nói cho hắn biết. Hắn tìm tới hai phần một dạng bài thi. Mấu chốt là bọn họ vừa vặn sai chỗ cũng giống vậy. Điểm cũng giống vậy. Nhưng một cái thông qua, một cái không có thông qua. Hai người này chỗ ngồi cách rất xa, rất hiển nhiên không thể nào là dối trá. Thật sự chỉ là trùng hợp, nhưng loại này trùng hợp nhưng có thể trực tiếp nói thẳng một cái chí mạng vấn đề. Trận này khoa cử khảo thí không công bằng, không công chính, 0800 không phải vậy tại sao một dạng bài thi? Một cái quá, một cái không thể quá. Đại nhân, chư vị, tại hạ muốn triển lãm một cái vật phẩm. Đau đầu thí sinh tự nhận là nắm chắc phần thắng. Đối với đồng bạn phất tay một cái, hai phần bài thi tới trong tay. Có thể hay không chư vị đại nhân giải thích một chút. Vì sao cái này hai phần bài thi giống như đúc, một người thông qua, một người lại không có thông qua đây. Đau đầu thí sinh nội tâm ở cười lớn không ngớt. Mặt ngoài nhưng làm ra một bộ chính nghĩa dáng vẻ. Chất vấn ở đây giám khảo cùng đi theo quan lại, há? Cái này có chút xào. Xác thực muốn giải thích một chút. Giám khảo tiến lên nhìn một chút hai tấm bài thi. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Bất quá vẫn bình tĩnh. Dáng vẻ ấy để đau đầu thí sinh rất là khó chịu. Thường thường nói đã bộc lộ ra như thế chí mạng vấn đề. Tại sao hắn không có chút nào hoảng loạn? Lần thứ nhất khoa cử khảo thí liền xuất hiện như thế không công chính tình huống. Bọn họ những người này có thể khó từ tội lỗi. Bọn họ tại sao không có chút nào sợ? Tại sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.